Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chương 28, đại chiến. Hạ, phải biết rằng mới vừa Barbara vẫn là đánh lén mới. Chỉ có Thuấn Sát Green cùng Gai hai người. Hiện tại bọn họ đều có phòng bị. Chiếu theo mấy người riêng mình xin gu năng lực thì không phải là dễ giết như vậy. Barbara phi châm trong nháy mắt tát hướng mấy cái khác phương hướng. Người lại như mũi tên nhọn một dạng đánh đến Gozuki trước người. Gozuki tay phải dùng đao không linh hoạt lắm, chỉ tới kịp hoành đao miễn cưỡng ngăn cản ở trước người. Lại bị Barbara vô thanh vô tức một chân đá vào bụng dưới. Cả người lập tức bị đá đến miệng phun máu tươi, hoành bay ra ngoài rơi xuống trong rừng cây. Barbara đang muốn truy kích, một viên đạn mang theo tiếng rít tiếng xe gió từ nghiêng người đánh úp về phía Barbara huyệt thái. Dương, Prometheus có thể khúc quân hành bắn, nhảy đánh các loại bất đồng xạ kích phương pháp thương hình Singu. Liên tục sử dụng sẽ khiến cho độ chặt chẽ giảm xuống, vì vậy lúc sử dụng máy móc rất trọng yếu. Barbara cước bộ một ngăn trở. Chu vi Akame đám người đã dồn dập tránh thoát phi châm cản lại Barbara. Akame đồng một văn tự thân đao gào thét trước mặt vung tới. Phía sau co nhịn Lier khởi động phấn toái vương năng lực. Quyền đầu đội kịch liệt tiếng xe gió vang đánh giống như Barbara sau lưng. Mà bên trái cũng truyền tới khiến người ta rợn cả tóc gáy lạnh thấu xương khí tức. Nagasô đã khởi động thủy long kiếm đâm về phía Barbara bên trái. Tuy là Nagasô luôn là tạp ngư tạp âm kêu những người khác, thế nhưng nội tâm cũng là cực kỳ quan tâm đồng bạn một người. Hiển nhiên lần này Green cùng Gai chết ở Barbara trên tay đã để Nagasô xuất kỳ phẫn nộ. Vì vậy trực tiếp mở ra thủy long kiếm. Thủy long kiếm sử dụng phía sau ở trong vòng 3 phút có thể cực đại cường hóa sức chiến đấu. Bất quá sau 3 phút sẽ khiến người phi thường uể oải. Co nhịn Lier trực kích sau lưng một quyền cùng bên trái Nagasô một kiếm, tuy là thanh thế lớn, bất quá cũng dễ dàng tránh né. Thế nhưng Akame một đao tuy là vô thanh vô tức, lại dị thường sắc bén. Bởi vì Akame đao thuật đã đăng đường nhập thất, cái này chém một cái góc độ phối hợp bên trái cùng phía sau công kích, làm cho một loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Nhưng mà Barbara không cần tránh, nàng tụ kiếm nhất chuyển khoác lên bên trái công kích, dùng sức một khiên đã xảo diệu dẫn bên trái thủy long kiếm đụng vào Akame đồng một văn tự mặt trên. Akame bị thủy long kiếm ở trên lực đạo to lớn đụng phải phi thân lui lại. Tiếp lấy Barbara tay phải nghiêng người cùng co nhịn Lier trang bị tay giáp hữu quyền đối một quyền. Thình thịch, không trung vang lên dường như dùng sức đánh đập ở trên thuộc ra thanh âm. Barbara toàn bộ tay phải phát sinh một hồi grack, grack, xương cốt giòn vang, cánh tay xương cốt đã không bị khống chế bị Singu đánh gãy. Phấn toái vương. Cái này Singu năng lực là khiến người sử dụng sở hữu quái lực. Macham, tay giáp hình trang bị. Barbara cùng bên ngoài đối quyền hoàn toàn là khinh thường. Xem nhẹ Singu năng lực. Barbara tay phải điếc lôi kéo, hoàn toàn không dơ nổi. Mà lúc này Nagasô nắm thủy long kiếm lần nữa đâm về phía Barbara. Một kiếm này nhanh như thiểm điện. Đến khi thủy long kiếm mũi kiếm đều nhanh muốn chạm đến Barbara trái tim thời không bên trong mới. Chỉ có vang lên nhọn tiếng xé gió. Barbara tay phải gãy xương, tay trái siết chặt tụ kiếm nghênh hướng nhanh như tia chớp thủy long kiếm. Mạnh đến nổi kinh người lực đạo từ thủy long kiếm trên thân kiếm truyền đến. Barbara tụ kiếm vừa chạm vào mặc dù đoạn. Thủy long kiếm mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay đâm về phía Barbara trái tim. Mà lúc này não sườn lại có một viên đạn vô thanh vô tức gian đánh úp về phía huyệt thái dương. Barbara trong tay kiếm gảy rất nhanh dùng sức đi xuống vừa gõ.